Thiên Tôn Bất Bại, chương 100, tới giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một lá thư kỳ thực cũng không quá một tờ giấy rộng bằng hai đốt ngón tay mà thôi. Chữ viết trên lá thư đó phóng đãng ngang ngược, bốn chữ nhìn qua vô cùng bừa bãi. Hãy giữ lấy mạng, phần ký tên là một chữ Ninh nhuốm máu. Hay cho nhà họ Ninh dám hung hăng phách lối. Quân Tường nheo mắt, hai ngón tay khẽ dùng sức, tờ giấy kia trong nháy mắt biến thành những mảnh nhỏ bay lả tả. Trên mặt đất, Quân Tường xoay người rời đi, mang theo sát khí ngập trời. Tuy là Vương Định cùng anh bao nhiêu năm không gặp, nhưng tình chiến hữu năm đó, Quân Tường ghi nhớ kỹ trong lòng. Sau sự việc của Lưu Thiếu, Quân Tường để Vương Định ở bên cạnh anh, muốn giao cho cậu ta xử lý công việc của 5-6 công ty, và chăm sóc cậu ta thật tốt. Ngàn vạn lần cũng không thể ngờ rằng, vẫn để cho Vương Định gặp chuyện. Vì vậy, mặc dù biểu cảm của Quân Tường không có gì thay đổi, nhưng hai tròng mắt đã bốc hỏa bừng bừng. Rồng giận dữ, nhất định sẽ đổ máu. Lên xe, đạp cần ga, chiếc xe phát ra tiếng gầm rú. Chiếc xe như một mũi tên sắc bén, Quân Tường lao thẳng về phía nhà họ Ninh. Nhà họ Ninh, gia tộc lâu đời của thành phố Thiên Nam, có lời đồn thổi rằng trước khi Võ Quốc lập quốc, gia tộc họ Ninh đã trấn giữ ở thành phố Thiên Nam. Còn có lời đồn, một người em gái nhà họ Ninh đã gả cho gia tộc Thiên Môn. Cũng có tin đồn rằng quan chức địa phương hiện tại của thành phố Thiên Nam và người đứng đầu gia tộc họ Ninh là anh em họ, và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Các loại tin đồn đã được xác nhận, gia thế vững chắc của nhà họ Ninh ở thành phố Thiên Nam, và các thế lực khác nhau đằng sau nó, so với nhà họ Hàn thì càng thêm cường đại. Ba gia tộc mạnh nhất của thành phố Thiên Nam, Ninh, Hoa, Hàn, nhà họ Ninh là thâm sâu khó lường nhất. Hôm nay cổng nhà họ Ninh chất đầy xe hơi sang trọng, thậm chí khung cảnh còn hoành tráng hơn cả hôn lễ của Hàn Tam Thiên, là mừng thọ của bà cụ Ninh. Ngày này hàng năm, đây là một sự kiện long trọng của thành phố Thiên Nam. Người quản gia ở cửa mặc một bộ lễ phục và đang ghi chép lại những món quà được đem tới đây. Gia chủ nhà họ Hàn, Hàn Tam Thiên tặng một đôi bạch ngọc như ý chúc mừng sinh thần bà Ninh. Thương hội Thiên Tình tặng hai tòa biệt thự chúc mừng sinh thần bà Ninh. Khách khứa trước cửa nhà họ Ninh đông vô kể, ai cũng vẻ mặt hân hoan chúc mừng sinh thần của bà cụ Ninh. Người đứng ở cửa bị đám đông bao vây chính là Ninh Họa Lầu, tiếp quản chức gia chủ nhà họ Ninh chưa đầy một tháng. Ninh Họa Lầu để tóc ngắn, mặc áo khoác da lịch sự, đôi môi đỏ như máu. Đôi mắt của cô ta sáng rực rỡ, nhưng cũng khiến cho người ta sợ hãi. Tỏa ra khí thế có phần hoang dại, giống như một con báo, không chút kiêng nể khẳng định dã tâm của mình. Cực kỳ cuồng dã cùng nguy hiểm. Gia chủ, xử lý xong rồi, người chủ quản đã bị thôi phế rồi ạ, có người vội vàng bước tới bên cạnh Ninh Họa Lầu. Gã đàn ông tóc đuôi sam, đeo một cặp kính râm, vẻ mặt gian trá trầm giọng nói. Cái gì, không phải tôi đã nhắc nhở anh không được động thủ, chỉ cảnh cáo là được rồi sao? Giọng nói của Ninh Họa Lầu khàn khàn mang theo gợi cảm, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá nhỏ không ngừng. Nhả khói, ánh mắt lóe lên một tia sáng chói, cất lên giọng nói lạnh lẽo như băng. Hì hì, tôi có chút ngứa tay. Gã đàn ông tóc đuôi sam xoa xoa đôi bàn tay, vẻ mặt cợt nhả không chút để tâm. Ninh Họa Lầu nheo cặp mắt khí khai, ánh mắt rơi vào trên người gã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên nói, anh coi lời nói của tôi như gió thoảng để ngoài tai sao? Giọng nói khàn khàn nhưng lại mang theo một tia kìm nén. Gã đàn ông tóc đuôi sam biến sắc, vội vã quỳ trên mặt đất. Tôi xin lỗi, gia chủ, là tôi sai rồi. Ninh Họa Lầu trước đó đã từng tham gia quân đội, cho nên tư thế hiên ngang và mạnh mẽ. Hôm nay là ngày sinh thần của bà nội tôi, không muốn thấy máu đổ, anh hãy quỳ ở cửa, buổi tối tôi sẽ xử lý anh. Đôi môi đỏ tươi Ninh Họa Lầu mở ra, vẻ mặt tĩnh lặng. Nhưng không có ai dám không nghe lời. Gã đàn ông tóc đuôi sam lập tức toát mồ hôi lạnh, cúi đầu trực tiếp quỳ ở một bên. Ninh Họa Lầu gật đầu, lại thể hiện ra vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo. Phải rồi, Hàn Tam Thiên hôm nay không tới à? Ninh Họa Lầu nghiêng đầu, hỏi quản gia của nhà họ Ninh. Gia chủ, hôm nay Hàn gia chủ có việc cho nên không qua được ạ. Quản gia mang theo vẻ tôn kính nhìn Ninh Họa Lầu, mở miệng nói. Khuôn mặt Ninh Họa Lầu để lộ ra một tia chế nhạo. Bị người ta cướp vợ, liền sợ vỡ mật à? Vừa định bước vào cửa, Ninh Họa Lầu dường như nghĩ tới điều gì đó. Đi tới công ty vận chuyển ngày hôm nay, gã đàn tóc đuôi sam đi tới, cầm nửa triệu tiền mặt, nói là nhà họ Ninh xin lỗi. Dứt lời, Ninh Họa Lầu liền đi vào nhà họ Ninh. Khắp xung quanh vang lên tiếng nịnh nọt lấy lòng. Ở trong mắt những người khác, Ninh Họa Lầu còn hung ác hơn Hàn Tam Thiên nhiều. 12 tuổi tòng quân, 20 tuổi xuất ngũ, vốn là con của vợ bé, từ nhỏ cơ thể yếu ớt nhiều bệnh. lúc đầu sống nhẫn nhịn khiêm tốn, nhưng lại bị những người khác trong nhà họ Ninh ức hiếp. Mẹ không chịu được áp bức và lăng nhục nên đã treo cổ mà chết. Ninh Họa Lầu bắt đầu tranh đoạt chức gia chủ nhà họ Ninh. Đồng thời năm sau người con của nhà họ Ninh đều bị Ninh Họa Lầu loại bỏ. Thủ đoạn tàn nhẫn, hành sự phép tắc. Cuối cùng, một tháng trước khi lão gia chủ nhà họ Ninh còn chưa thoái vị, Ninh Họa Lầu trực tiếp lên nắm quyền. Thân là con gái nhưng gánh vác và đảm nhiệm cơ đồ nhà họ Ninh suốt trăm năm qua. Sau khi tiếp quản nhà họ Ninh càng tạo ra nhiều quang vinh rực rỡ. Tuy là thời gian ngắn chỉ vỏn vẹn một tháng, nhưng từ trên xuống dưới nhà họ Ninh thịnh vượng hơn hẳn. Tài sản cũng tăng lên rất nhiều. Có bậc trưởng bối đã nhận xét về Ninh Họa Lầu. Hồ phụ sinh hồ tử, mặc dù còn nhỏ nhưng đã có khí thế cực mạnh mẽ. Phải biết rằng, năm nay cô ta cũng chỉ ngoài 23 mà thôi. Tất cả mọi người biết Ninh Họa Lầu sẽ dẫn dắt nhà họ Ninh bước vào một kỷ nguyên thịnh vượng mới. Tất cả các gia tộc lớn nhỏ của thành phố Thiên Nam đều đến chúc mừng. Rất nhiều gia tộc quyền quý tham gia tiệc sinh thần của lão phu nhân nhà họ Ninh. Bởi vậy có thể thấy địa vị cực kỳ lớn của nhà họ Ninh ở Thiên Nam. Rìn rìn, động cơ gầm rú truyền đến, và một chiếc xe thể thao hàng đầu xuất hiện ở trên đường. Sau đó, phóng khoáng dừng lại, lốp xe tạo ra một vài vết đen trên mặt đất. Dừng xe, người vừa xuống xe, khiến cho tất cả mọi người ở đây nhất thời đều bị người đàn ông này hấp dẫn. Người đàn ông mặc một bộ vest màu đen phẳng phiu, đôi mắt sáng rực rỡ như ngôi sao. Nhưng trái lại, trên khuôn mặt có chút tái nhợt, cơ thể to lớn cường tráng, khí chất uy nghiêm ngút trời. Bước về phía trước một bước, dường như khí thế xung quanh đều bắt đầu khởi động. Mỗi bước đi sắc bén giống như một thanh kiếm dài đã chốt khỏi vỏ. Như thể người vừa đi ra khỏi biển máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt bình thản, nhưng dường như cũng ẩn chứa sát ý ngập trời. Khiến người ta nhìn thoáng qua liền có cảm giác muốn quỳ xuống hô tha mạng. Sống lưng thẳng tắp từng bước đi lên bậc thềm nhà họ Ninh. Bất giác tất cả những người khách khác ngồi giữa tự động tách ra hai bên để nhường đường cho người đàn ông này. Thưa anh, thiệp mời, quản gia nhà họ Ninh toát mồ hôi lạnh đối mặt với người đàn ông ánh mắt thâm thúy mang theo sát ý kia, run rẩy. Lên tiếng, quân tường cười nhạt và sải bước tiến vào nhà họ Ninh. Hôm nay tôi đến để giết người, cần gì thiệp mời, cách trương.